Chương 23, nhà máy điện biến cố, phần 2. Dạ lang, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không nên đi qua chọc giận hắn, ngươi dĩ nhiên tự ý xuất động. Hiện tại song chưa muốn không phải ta đúng lúc chạy tới, hắn vừa không có tâm tư muốn tới truy, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể sống đào tẩu sao? Cái kia mang đi A lang chạy trốn hắc ý ý nhân hướng về phía A lang trách cứ. Hừ, là ta đánh giá thấp hắn. A lang không phục nói rằng. Đánh giá thấp ngươi còn tưởng rằng ngươi là đánh giá thấp hắn. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Hắn chính là thật đả thật thiên vương quan quân. Ngươi cho rằng là ngươi có thể đánh bại sao? Không thấy được hắn một con tỷ dạ nhì tạ đánh liền bại ngươi. Cái kia hắc y ghi nhân hận thiết bất thành cương nói rằng. Yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không đi tìm hắn. Dù sao chúng ta tới đây bên trong mục đích còn chưa hoàn thành. Hắc lão. A lang nhìn trước mắt hắc y ghi nhân đảm bảo chứng đạo. Chỉ là các lộ ủy chữa sự tình sau khi hoàn thành, có thể hay không lại đi, sẽ không có nói. Hắc y thể nhân, hắc lão là A lang dưỡng phụ dạ lao bản thân. Cho nên ở dạ lao sau khi qua đời, A lang theo hắc lão. Hắc lao cùng A lang dưỡng phụ dạ lão, tại bọn họ chính là cái tiên niên đại nhưng là bị hợp xưng vì đêm tối tổ hợp cường lực đánh kép. Chỉ là sau lại xảy ra một xưa di sự tình, đưa tới hai người dồn dập thoát ly liên minh, trở thành phản liên minh thành viên chủ yếu một trong. A lang, ngươi có thể đủ phân rõ chủ thứ là tốt rồi. Còn hắn, có người sẽ đi đối phó hắn. Ta không phải hy vọng ngươi ảnh hưởng đại nhân kế hoạch. Không phải sau đó quả ngươi biết. Hắc lão mặc dù biết A lang chỉ là ở có lệ chính mình, thế nhưng cuối cùng vẫn là cảnh cáo nói. A lang không có ở nói cái gì, chỉ là cùng hắc lão thu thập một chút liền cùng rời đi. Mà cả rủ hạ lúc này đã cùng ạ di ạ đi tới cắt lốt nhà máy điện bên trong. Kỳ quái, nơi đây làm sao sẽ không có ai đâu ạ di ạ kỳ quái nhìn chu vi. Phải biết rằng nơi này chính là cắt lốt là tối trọng yếu nhà máy điện, làm sao lại không có ai phụ trách trông cửa cùng tuần tra. Chỉ là hiện tại cả rủ hạ một nhóm đã tiến nhập bên trong, vẫn là không có nhìn thấy một người, thậm chí ngay cả một con bổ kẻ mẩn cũng không có nhìn thấy. Không cần tối lại. Bọn họ hẳn là đều bị đóng lại. Cả dù hạ đã sớm mới vừa rồi tiến nhập thời điểm hay dùng hiểu biết sắc hạ kỳ thăm dò một lần, cho nên đối với cái này bên trong tình huống vẫn là biết. Hiện tại toàn bộ nhà máy điện đã bị khống chế được. Hiển nhiên là mới vừa cái kia hắc y ghi nhân cùng A lang làm. Chỉ là cả dù hạ cũng không biết bọn họ vì sao theo dõi nơi đây. Cả dù hạ mang theo ạ gì ạ còn có bổ kẹ mẩn nhóm thất quải bát quải đi tới trước một căn phòng mặt. Hướng về phía ạ gì ạ nói ra, ạ gì ạ, ngươi lui ra phía sau một điểm. Ạ gì ạ nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, tự giác lui ra phía sau. Cả dù hạ hướng về phía tỷ giả nì tạ báo cho biết xuống. Tỷ giả nì tạ đi tiến lên. A giống tỷ giả nì tạ hét lớn một tiếng, sau đó hai cái tay cánh tay dùng sức ban ở cao y kia cửa điện tử bên trên, sau đó toàn lực dùng sức. Đồ đù ố bĩu môi cửa điện tử ở trên còi báo động không ngừng đưa ra cảnh cáo thanh âm, bất quá cả dù hạ còn có tỷ dạ nhì tạ cũng không có để ý, ý bảo tỷ dạ nhì tạ tiếp tục. Tỷ dạ nhì tạ tiếp tục dùng sức, rốt cuộc đem cửa điện tử kéo ra một cái khe hở, sau đó tỷ dạ nhì tạ tiếp tục thêm lại khí lực, rốt cuộc mở cửa ra. Các ngươi không có sự tình đi có thể nói cho ta biết nơi đây chuyện gì xảy ra sự tình sao? Cả dù hạ dò xét một cái người ở bên trong. Sau đó hỏi, hắc y gì hề nhân đâu các ngươi là ai? Một cái xem ra giống như là chủ quản phổ thông đại thúc vẫn có chút hoảng sợ hướng về phía cả rủ hạ hỏi, chỉ là khi nhìn đến cả rủ hạ cùng sau lưng ạ gì ạ còn có bổ kẻ mẩn rốt cuộc thả lỏng một hơi. Hắc y gì hề nhân đã bị ta đuổi chạy, bây giờ chỗ này chỉ còn lại chúng ta. Cả rủ hạ vừa nói, từ miệng trong túi lấy ra một bản giấy chứng nhận. Đó là trụ sở liên minh một lần nữa phát cả rủ hạ căn cứ chính xác món. Đại biểu thân phận của cả dù hạ, đồng thời cũng có tương ứng quyền lực. Đại nhân cái kia đại thúc đang nhìn qua cả dù hạ tay bên trong giấy chứng nhận, nhanh lên cúi chào no y muốn không phải là vì khiến cái này người tín nhiệm, cả dù hạ căn bản không muốn xuất ra cái này giấy chứng nhận, cả dù hạ không phải cái loại này thích lấy quyền đè người người. Đại nhân là như vậy, sáng sớm hôm nay đột nhiên có hai người đột nhiên xông vào, sau đó dùng thực lực cường đại trực tiếp đã khống chế nơi đây. Sau đó đã đem chúng ta cái này bên trong nhân viên công tác toàn bộ nhốt ở nơi đây. Thẳng đến đại nhân sự xuất hiện của các ngươi. Cái kia chủ quản đại thúc nói rõ đơn giản một cái dưới. Như vậy a, vậy các ngươi biết bọn họ là người nào, còn có bọn họ khống chế cái này bên trong mục đích sao? Cả rủ hạ hỏi xuống. Không biết bọn họ cũng không có mở miệng, trực tiếp liền động thủ. Chủ quản đại thúc khẳng định nói. Cái này đại nhân, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có nghe được một người trong đó gọi một cái khác gọi là hắc lão. Bọn họ thật giống như là muốn tới muốn cái này bên trong chứa đại lượng điện năng, không biết muốn làm cái gì, còn như có hay không lấy đi chúng ta còn phải kiểm tra xuống. Một người mặc đồng phục làm việc nhân viên công tác cẩn thận nói rằng, ngươi còn không mau đi thăm dò xuống. Cái kia chủ quản lập tức hướng về phía người nọ hô. Vâng, người nọ kinh hoàng chạy mau đi ra ngoài, chắc là đi kiểm tra. Nơi đây dù sao vẫn là những người này tương đối quen thuộc, cả dù hạ sẽ không nhúng tay, trực tiếp giao cho cái này chủ quản đại thúc đi xử lý. Cả dù hạ đem bổ kẹ mẩn thu về, chỉ để lại là ti ạ tiểu á, hầu ở bên người bảo hộ ạ gì ạ. Sau đó mọi người đi tới trung tâm kiểm soát không lưu, lúc này vừa rồi đi ra ngoài kiểm tra nhân viên công tác cũng quay về rồi. Đại nhân, chủ quản, đồ đạc bị cầm đi. Nhân viên công tác kinh hoàng nói rằng, đánh mất là vật gì? Cả dù hạ nhìn nhân viên công tác hỏi, đánh mất là một cái dùng để hấp thu năng lượng không? 9 trang bị, bình thường thời điểm chúng ta là dùng để chứa đựng dư thừa lượng điện, dùng làm bất cứ tình huống nào. Chủ quản đại thúc hướng về phía cả rủ hạ giải thích. Được rồi, ta biết rồi. Các ngươi lập tức liên hệ tương quan bộ phận đến đây đi, trong khoảng thời gian này liền giao cho ta, thuận tiện chờ chút giúp ta đưa đến Sa La thành phố đi thôi. Cả rủ hạ hướng về phía cái này chủ quản nói rằng. Phải thực sự là quá cảm tạ ngươi đại nhân. Cái kia chủ quản cao hứng nói, dù sao có cả dù hạ bảo hộ, bọn họ cũng an tâm một điểm. Sau đó cả dù hạ, ạ gì ạ, tiểu á liền lưu tại cắt lốt nhà máy điện, biết 8 giờ tối thời điểm, liên minh mịch có phái người qua đây, mà cùng nhau tới được còn có cả dù hạ muốn phi cơ trực thăng, cả dù hạ đám người suốt đêm bay đi xa là thành phố.